Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, đây là thảo dược bản dập ngươi muốn. Cửa truyền đến cung kính thanh âm, cũng đã quấy giày đang ở bên cửa sổ đờ ra Liễu Tử Linh. Nàng vội vàng đứng dậy mở rộng cửa, thấy là vương bà tự mình đem thật dày sách vở tới. Không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Vương bà, loại sự tình này giao cho những người khác làm thì tốt rồi. Ngươi lớn tuổi, tốt như vậy làm phiền ngươi làm loại sự tình này. Liễu Tử Linh nói, ôm trong tay thảo dược bản dập hơi xuất thần. Ở dược tiên cốc, nếu không có bệnh nhân nào, bọn họ mỗi ngày cần phải làm là nghiên cứu dược lý cùng dược liệu. Nhưng từ khi xảy ra loại chuyện mấy ngày trước, Liễu Tử Linh đã có chừng vài ngày không có làm tiếp việc này. Phần lớn thời gian rảnh đều là cùng Tề Huyễn tham quan phong cảnh trong cốc. Mà càng nhiều hơn thời gian, lại là một người ở trong phòng đờ ra. Liễu Tử Linh chưa từng nghĩ tới Liễu Tĩnh Mạt sẽ làm ra loại chuyện đó. Chỉ cần nhắm hai mắt lại hoặc an tĩnh lại, trước mắt liền sẽ tự nhiên mà hiện ra cảnh tượng Liễu Tĩnh Mạt cùng một cô gái khác ở trên giường. Tâm trạng sẽ nổi lên khó diễn tả được phản cảm. Ở trong tư tưởng Liễu Tử Linh, Liễu Tĩnh Mạt vẫn luôn là người nàng rất kính ngưỡng. Mọi người trong cốc, bao quát người ngoài đều nói nàng là kỳ tài có 102. Trăm năm khó gặp thần y, mà sự thực cũng quả thực như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Tĩnh Mạt, Liễu Tử Linh liền bởi vì nàng là của mình mẫu thân mà mừng rỡ. Cô gái kia quá mức ưu tú tốt đẹp đến không thực tế. Liễu Tử Linh muốn nắm chặt nàng, ôm lấy nàng, lại thêm hy vọng có thể được Liễu Tĩnh Mạt yêu thích. Những năm gần đây, quan hệ của hai người từ ban đầu xa lạ trở nên càng thân thiết. Liễu Tử Linh càng đối với Liễu Tĩnh Mạt sinh ra ỷ lại. Chính là như vậy một cái đối ngoại người yêu nhã lạnh lùng nữ tử, lại chỉ biết đem ôn nhu của nàng dành cho mình. Thế nhưng, quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào sinh ra vết rách? Là từ khi mình phát hiện Liễu Tĩnh Mạt đối với mình làm chuyện cũng không phải là đơn giản như xoa bóp, hay là chuyện hôm qua nàng cùng cô gái khác bị mình phá vỡ? Có thể đều không phải là, mà là sớm hơn thời điểm. Quan hệ của hai người liền trở nên cùng mình khi còn bé không giống nhau. Mấy ngày qua, Liễu Tử Linh không có nhìn thấy Liễu Tĩnh Mạt nữa, mà người nọ cũng không có tới tìm mình. Nghe người trong cốc nói nàng bị bệnh, nằm ở trên giường 3 ngày chưa từng xuống. Lúc đầu nghe được tin tức này, Liễu Tử Linh thiếu chút nữa liền đã quên không thoải mái trước đây. Hận không thể trước tiên đi qua nhìn Liễu Tĩnh Mạt, nhưng đi đến trong viện, lại liền nhớ tới hình ảnh không chịu nổi hôm đó. Cước bộ liền sinh sôi dừng lại. Tiểu thư nhưng là đang suy nghĩ cốc chủ. Thấy Liễu Tử Linh ôm sách vở sừng sốt hồi lâu, vương bà thấp giọng hỏi, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. Vương bà, nghe nói mẫu thân bị bệnh, hiện tại có khá hơn chút nào không? Tuy rằng ngực không cách nào vượt qua đạo kia khảm, nhưng Liễu Tử Linh thủy chung không cách nào đối với Liễu Tĩnh Mạt thân thể nhìn như không thấy. Cho tới bây giờ đều là người khỏe mạnh, sao bỗng nhiên liền ngã bệnh đây? Tiểu thư không cần lo lắng, cốc chủ chỉ là mấy ngày liền tích tụ thành bệnh, nghỉ ngơi rất ít mới có thể bỗng nhiên bị bệnh. Bất quá 2 ngày nay đã tốt hơn nhiều, bằng không lão thân tự nhiên sẽ không đích thân vì ngài đưa bản dập. Vậy liền tốt. Nghe nói Liễu Tĩnh Mạt không có việc gì, Liễu Tử Linh nhẹ giọng nói, nhưng nghĩ tới đối phương tích tụ thành bệnh, ít nhiều có chút hổ thẹn. Nàng biết Liễu Tĩnh Mạt tâm tình không tốt, có lẽ đều là bởi vì mình. Tiểu thư, lão thân có một câu nói, chẳng biết có nên nói hay không. Thấy Liễu Tử Linh lại bắt đầu đờ ra, vương bà thở dài, vỗ bả vai của nàng đến nói, vương bà lời này là có ý gì? Từ lúc ta còn nhỏ ngươi liền nuôi nấng ta, có cái gì đều có thể nói thẳng. Tiểu thư hẳn là rõ ràng, cốc chủ đối với ngươi xem trọng còn có quan tâm. Nếu tiểu thư đã quyết định, thì không nên do dự nữa hoặc đổi ý. Như vậy sẽ chỉ làm cốc chủ càng thêm khổ sở. Vương bà đang nói cái gì? Tử Linh cũng không hiểu. Nghe được vương bà lời nói, Liễu Tử Linh nhíu chặt chân mày. Nàng chẳng biết chuyện của mình cùng Liễu Tĩnh Mạt đối phương biết bao nhiêu. Nhưng Vương bà nói như vậy. Nhưng thật ra để cho Liễu Tử Linh không biết làm sao. Nàng đến nay đều không rõ Liễu Tĩnh Mạt làm mẫu thân tại sao muốn lấy xoa bóp đối với mình làm loại chuyện đó. Nàng cực sợ, cũng không nguyện hồi tưởng tự hỏi. Liền tìm không được bất kỳ biện pháp nào. Tiểu thư, việc Vương bà nói, cũng là việc làm ngươi bối rối. Ta tới không phải là muốn nói cho ngươi biết. Nếu tưởng đoạn, còn là sớm làm cho thỏa đáng. Bằng không không chỉ là bị thương chính ngươi, lại thêm sẽ làm bị thương cốc chủ. Vương bà nói xong một khắc không lưu lại xoay người ly khai. Còn lại Liễu Tử Linh một người phát ra ngây ngô. Ngay lúc Vương bà chân trước mới vừa đi, một đứa nha hoàn đã vội và chạy tới. Nói là Liễu Tĩnh Mạt gọi nàng đi chính sảnh. Thấy nha hoàn gấp như vậy, Liễu Tử Linh cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi đi theo. Một đường đến rồi chính sảnh, Liễu Tử Linh đầu tiên là thấy được đứng ở chính giữa Tề Huyễn. Sau đó mới nhìn đến ngồi ở chủ vị sắc mặt có chút tái nhợt Liễu Tĩnh Mạt. Chỉ là hơn vài ngày không gặp, người này đúng là lại tiều tụy rất nhiều. Kia vốn là nhỏ gầy khuôn mặt hiện lên bệnh trạng trắng bệch. Thân thể ngồi giữa cái ghế rộng lớn, lại có loại nhu nhược cảm giác. Liễu Tử Linh cực kỳ đau lòng. Hoàn toàn đã quên nàng và Liễu Tĩnh Mạt chiến tranh lạnh. Lại thêm quên mất đứng ở một bên Tề Huyễn. Tử Linh, người đã đến rồi. Lại nhìn thấy Liễu Tử Linh. Liễu Tĩnh Mạt ngăn chặn giống gian nổi lên ho khan. Nhẹ giọng nói. Đã nhiều ngày bị bệnh liệt giường. Nàng nghĩ nhiều nhất chính là Liễu Tử Linh. Dù cho trong lòng rất nhớ. Nhưng Thủy Chung không đành lòng sai người gọi nàng qua đây. Là sợ Liễu Tử Linh cự tuyệt mình, càng là sợ từ trong mắt đối phương thấy đối với mình chán ghét. Bị nữ nhi ruột thịt của mình nói ghê tởm, chính hắn một mẫu thân, thực sự là cực kỳ thất bại. Nhưng Tử Linh nói không sai, nàng đích thật là ghê tởm, bằng không như thế nào sẽ đối với con gái của mình làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy đây. Mẫu thân gọi ta tới vì chuyện gì? Liễu Tử Linh nhẹ giọng hỏi. Đường nhìn đảo quanh cái chén Liễu Tĩnh Mạt đang nắm trên tay. Ngày đó mình, tựa hồ dùng sức rất nhiều đem đôi tay này đẩy ra. Tử Linh, Tề công tử nói phải về Lạc Thành. Đặc biệt hướng ta cáo từ. Liễu Tĩnh Mạt nói, liếc nhìn Tề Huyễn, nghĩ thầm người vướng bận rốt cục phải rời đi. Huyễn ca ca phải rời đi. Liễu Tử Linh lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Tề Huyễn. Nàng không có phập phồng hỏi. Trong óc tràn đầy chuyện của Liễu Tĩnh Mạt. Căn bản không có phát hiện hưng phấn trong mắt Tề Huyễn. Đúng vậy, Tiểu Linh, ta hôm nay liền rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, ta có một chuyện muốn nói. Liễu bá mẫu, ta cùng với Tiểu Linh tâm ý hợp nhau. Ta lần này ly khai, chính là về nhà chuẩn bị sính lễ. Mong rằng ngài có thể đồng ý ta cùng với Tiểu Linh hôn sự. Tề Huyễn lời này vừa nói ra, không chỉ là Liễu Tĩnh Mạt, ngay cả Liễu Tử Linh đều có chút vô cùng kinh ngạc. Cái chén trên tay chảy xuống, rơi trên mặt đất phát sinh một tiếng loảng xoảng. Liễu Tĩnh Mạt ép buộc thân thể ức chế phát run. Nàng giận tái mặt, đem đường nhìn ngưng đổ trên người Tề Huyễn đầy mặt tự tin. Tâm trạng bi thương lại không biết làm sao. Tâm ý hợp nhau sao? Nguyên lai trong nhiều ngày mình sinh bệnh. Tử Linh đúng là cùng Tề Huyễn. Tề công tử, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi cùng Tử Linh cũng không thích hợp. Liễu bá mẫu nói thế là ý gì? Ta nghe nói Dược Tiên Cốc từ trước đến nay không câu nệ cùng thế tục. Ta nếu cùng Tiểu Linh yêu nhau, vì sao ngài sẽ cảm thấy không thích hợp? Ta Tề gia ở Lạc Thành cũng là gia đình giàu có số một số hai. Tử Linh nếu cùng ta cùng nhau, kiên quyết sẽ không chịu khổ. Tề Huyễn nghe Liễu Tĩnh Mạt muốn cự tuyệt mình, có chút nóng nảy giải thích. Nga, yêu nhau, ta đây liền hỏi Tử Linh. Nàng có nguyện ý hay không ly khai Dược Tiên Cốc? Cùng ngươi cùng đi, Liễu Tĩnh Mạt nói. Nhìn về phía vẫn không nói lời gì Liễu Tử Linh. Người nọ sau đó cũng ngẩng đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Liễu Tĩnh Mạt có chút đau thương nhìn Liễu Tử Linh. Tay đặt ở bên trong ống tay áo không tự chủ siết chặt. Nàng sở dĩ đem quyền quyết định giao đến trên tay Liễu Tử Linh, chính là vì vứt bỏ chấp niệm của mình. Nếu Tử Linh thực sự nguyện ý cùng nam tử này đi, nàng liền làm chuyện một cái mẫu thân phải làm, cho Tử Linh hạnh phúc nàng mong muốn. Nhưng nếu là Tử Linh đối với mình còn có dù cho một chút không đồng dạng như vậy tâm tư, nàng Liễu Tĩnh Mạt cho dù phải vĩnh viễn gánh chịu tiếng xấu, nàng cũng phải đem Tử Linh giữ ở bên người. Nhưng mà, trầm mặc lan tràn ở chính sảnh, Liễu Tử Linh cũng không có mở miệng, chỉ là cúi đầu chẳng biết suy nghĩ cái gì. Nàng không rõ tâm tư của mình, chẳng biết mình là muốn cùng Tề Huyễn đi, hay là ở lại trong dược tiên cốc. Nếu nói là thích, Liễu Tử Linh cũng không phủ nhận nàng nguyện ý cùng Tề Huyễn chơi với nhau. Nhưng cũng chỉ là xem hắn như một người ca ca. Nghĩ đến mình phải ly khai dược tiên cốc, từ nay về sau liền muốn cùng nam tử này sống suốt đời, thành thân sinh con. Liễu Tử Linh ngẩng đầu nhìn một chút Tề Huyễn, lại nghĩ đến chuyện Liễu Tĩnh Mạt đã từng đối với mình đã làm cùng với nụ hôn nàng cho mình. Sắc mặt không tranh khí đỏ lên, lần này biểu hiện rơi vào trong mắt Tề Huyễn, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Liễu Tĩnh Mạt lại buồn bã nở nụ cười. Liễu bá mẫu, ta, được rồi, người đi xuống trước đi. Cũng không chịu được nữa tình cảnh giờ phút này, Liễu Tĩnh Mạt lựa chọn trốn tránh. Nàng mở miệng ngăn cản Tề Huyễn muốn nói, sợ sự tình lúc đó định ra tới, Tử Linh sẽ như vậy từ bên cạnh nàng ly khai. Liễu bá mẫu, ta thực sự không rõ ngươi vì sao muốn ngăn cản ta và Tử Linh. Ngươi làm như vậy, thật sự là, ta nói được rồi. Chẳng lẽ Tề công tử là nghe không hiểu? Người, đem Tề công tử đưa trở về phòng. Không có lệnh của ta, đừng cho hắn tùy ý đi lại trong dược tiên cốc. Những hạ nhân kia thấy Liễu Tĩnh Mạt là thật động khí, vội vàng đem còn muốn lên tiếng Tề Huyễn kéo đi, cũng là biến hình đem hắn giam lỏng ở trong phòng. Thấy sự tình phát triển đến tình cảnh như vậy, Liễu Tử Linh mở miệng muốn vì Tề Huyễn cầu tình. Thế nhưng nàng chưa kịp phun ra một chữ, Liễu Tĩnh Mạt bỗng nhiên xuất hiện ở bên người nàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng dán tại trên môi của nàng. Tử Linh, người cũng đi xuống đi, để cho mẫu thân một người an tĩnh sẽ được không? Ta hiểu được. Cho dù nhìn không thấy Liễu Tĩnh Mạt giờ phút này biểu tình, nhưng Liễu Tử Linh lại nghĩ nàng rất khó chịu. Nghe nàng khàn khàn ẩn nhẫn thanh âm, hơi lộ ra cầu khẩn ngôn ngữ, Liễu Tử Linh chỉ cảm thấy buồng tim cũng theo nổi lên đau xót. Nàng trở lại trong phòng của mình, mà Liễu Tĩnh Mạt thì là một người đi dược tiên cốc hầm rượu, đem một vò lại một vò rượu rót vào trong miệng. Đều nói rượu vào khổ tâm buồn lại thêm buồn, lời này thật không có nửa điểm sai lầm. Dược tiên cốc rượu phần nhiều là Liễu Tĩnh Mạt tự mình chế riêng, không dễ dàng say, lại sẽ làm người khổ sở càng thêm sầu não. Từ chiều sớm uống đến đêm khuya, Liễu Tĩnh Mạt cười đem thân thể co rúm trên mặt đất, viền mắt lại nhịn không được ướt át. Nàng biết, có thể tiếp qua không lâu sau, Tử Linh của nàng liền phải ly khai nàng. Cái kia bị mình dùng tính mệnh thương yêu nữ tử sẽ gả cho một cái khác nam tử. Bọn họ sẽ thành thân, sẽ sinh con, mà mình thì sẽ ở trong dược tiên cốc nơi này chậm rãi già đi. Dựa vào hồi ức mà sống, nghĩ tới những thứ khổ sở này, Liễu Tĩnh Mạt biết, giờ phút này tất cả bất quá là việc bình thường nhất, là nàng cần phải thừa nhận, để cho Liễu Tử Linh đi, bắt đầu từ trên người của mình đem viên kia khiêu động tâm móc đi, đem máu của nàng thịt toàn bộ hủy đi. Liễu Tĩnh Mạt đau đến che ngực, hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, thực sự rất khó chịu, nàng thậm chí cảm giác mình sẽ chết. Tử Linh là của nàng, Tề Huyễn không nên đem Tử Linh từ bên người nàng cướp đi. Nếu không có nam tử này thì tốt biết bao. Như vậy Tử Linh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu yêu là cái gì. Nàng cũng chỉ sẽ bồi ở bên cạnh mình, làm Tử Linh độc nhất vô nhị của mình. Đúng vậy, nếu có thể ở bên cạnh mình thì tốt biết bao. Vốn là như vậy không phải sao? Tử Linh là của mình, là thịt trên người Liễu Tĩnh Mạt nàng, máu xương trên người. Mà cách làm của Tề Huyễn lúc này chính là muốn từ trên người Liễu Tĩnh Mạt nàng lột ra hủy cốt. Không thể, nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ tới đây, Liễu Tĩnh Mạt từ dưới đất đứng lên, lảo đảo ngã nghiêng hướng phía căn phòng của Liễu Tử Linh đi đến. Nàng muốn đem cốt nhục của mình tìm trở về. Tử Linh ném đi, cho nên mình mới đau như vậy. Chỉ cần tìm trở về, để cho nàng lần nữa cùng mình hợp làm một thể, đem nàng hoàn toàn giữ lấy, nàng liền lại sẽ trở thành là của mình. Tử Linh, là mẫu thân, ta muốn nói chuyện với ngươi. Đứng ở cửa, Liễu Tĩnh Mạt cúi đầu, lấy tay đem liên tục đến vênh lên khóe miệng đè xuống. Nàng có thể nghe được phòng trong Tử Linh chính là đang mặc quần áo. Nàng trắng nõn chân nhỏ sẽ dẫm lên giày. Nàng sẽ đứng lên vì mình mở rộng cửa, mang đến từng đợt mùi thơm cơ thể để cho mình si mê. Không sai, người trước mắt này, liền là của mình Tử Linh, là Tử Linh của Liễu Tĩnh Mạt nàng. Ai cũng không có biện pháp cướp đi. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Liễu Tử Linh khẽ nhíu mày nhìn có chút chật vật Liễu Tĩnh Mạt. Do dự hồi lâu vẫn là vươn tay đỡ lấy bả vai của nàng. Lúc nghe thấy trên người nàng dày đặc mùi rượu, có chút lo lắng nhìn nàng. Tử Linh, ngươi là của ta, có đúng hay không? Vào phòng, Liễu Tĩnh Mạt đem cửa khóa chặt. Nàng nhìn Liễu Tử Linh, thân thể lại dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Trong gian phòng đó tràn đầy Liễu Tử Linh vị đạo, mà lúc này thiếu nữ chỉ mặc một bộ áo sơ mi đơn bạc đứng ở trước mặt mình. Cổ của nàng thực sự rất nhỏ, bộ ngực mềm mại ở trong cái yếm hơi nhô lên, là vật tuyệt vời mình đã từng đụng vào quá nhiều lần. Không quan hệ, không nên gấp, chờ một chút, chờ thêm chút nữa, cổ thân thể này sẽ hoàn toàn thuộc về mình, lần nữa cùng mình hòa làm một thể. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Ta đi gọi vương bà tới cho ngươi xem một chút. Đến lúc này, Liễu Tử Linh như thế nào sẽ nhìn không ra Liễu Tĩnh Mạt quái dị. Nàng vội vội vàng vàng đi về phía cửa. Sau một khắc, chợt thân thể liền bị Liễu Tĩnh Mạt bế lên. Cánh môi bị đối phương thô lỗ hôn. Nụ hôn này tới nhanh chóng nhưng mãnh liệt, để cho Liễu Tử Linh căn bản quên mất dãy giụa. Thân thể bị đè xuống giường. Y phục bị Liễu Tĩnh Mạt thô lỗ xé rách. Liễu Tử Linh nức nở lên tiếng. Muốn tránh Liễu Tĩnh Mạt. Nhưng y phục trên người vẫn bị đối phương toàn bộ cởi xuống phía dưới. Mẫu thân, ngươi làm cái gì vậy? Không nên, Tử Linh, mẫu thân chỉ là quá yêu ngươi. Tưởng thật tốt thương ngươi. Ngoan, không nên ầm ĩ, ngươi rất nhanh thì sẽ trở thành Tử Linh của ta. Chỉ thuộc về ta một người Tử Linh. Dạo này Tấn Giang rất gắt, bộ này rất hay bị khóa chương. Không rõ lý do cụ thể. Có lẽ là do phần tác giả có lời muốn nói của Hiểu Bạo, nên kỳ này kịch ngắn không có. Một hai chương sau có vẻ đều là về Tĩnh Mạt với Tử Linh. Hai bạn là mẹ con nên mình nói trước để mọi người cân nhắc. Cách chương.